Vua Từ Lực hiến máu. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn Kỳ Hoàng. Buổi sáng ấy, bầu trời êm ả, thả làn gió nhẹ qua những hàng cây vi vút. Buổi trà nước dân Phật vừa xong, tôi, A Nan ra khoảng rừng vắng tọa thiền dưới gốc cây, tự nghĩ như vậy. Đức Phật ra đời, biết bao người được nhờ ơn tế độ, thế giới thanh bình, dân chúng an lạc, cây cỏ xinh tươi, muôn loài hớn hở là do nhờ đức hóa của Ngài. Lại nghĩ rằng, nhóm ông Kiều Trần Như trồng nhân lành gì, nương nhân duyên gì? Vì sao cửa từ bi thuyết pháp cứu sinh, các vị ấy được vào trước? Vì sao trận mưa Cam Lồ mới bắt đầu mà các vị ấy đã được tắm trước? Nghĩ xong, tôi đứng dậy về tịnh xá đem ý nghĩ trên bạch Phật. Phật bảo tôi rằng, này A Nan, nhóm ông Kiều Trần Như đã một lần sắp bị chết đói. Vì lòng từ bi nên ta đã trích huyết trong người ra cho các ông ấy uống. Bởi thế nay được nghe pháp trước, giải thoát trước. Kính lại Đức Thế Tôn, vì duyên gì mà các ông ấy bị đói? Tại sao không ăn các món khác lại phải uống huyết mới sống? Cúi xin Ngài nói lại cho con và đại chúng đây được rõ. Này A Nan, ông muốn biết câu chuyện ấy hãy chú ý lắng nghe. Phật kể rằng, thuở đó tới nay tính số kiếp A Tăng Kỳ đã quá lâu, cũng châu diêm phù đề này, có một ông vua ở nước lớn tên là Di Già La Bát Đa, còn dịch là Từ Lực, cai trị 84.000 nước nhỏ. Hai dạng phu nhân, một dạng quan đại thần, nhà vua từ bi khoan hậu, đủ bốn tâm bình đẳng, thương dân, giúp vật, thường đem 10 điều lành giáo hóa, trong nước được thanh bình an lạc, muôn phương kính nể. Thời ấy có các loài dịch quỷ hay đi bắt người để uống máu ăn tiếp, chứ không sống bằng cơm gạo ngô khoai. Những người dân thuở đó theo lệnh của nhà vua bắt buộc ai cũng phải tu 10 điều lành, giữ thân khẩu ý thanh tịnh. Vì thế bọn ác quỷ không dám đến gần, không thể bắt ai ăn thịt được, nên chúng bị đói, chỉ còn da bọc xương, khí lực đã gần tuyệt. Bấy giờ có 5 con quỷ đến tâu vua rằng, tâu bệ hạ, chúng tôi sống bằng sự ăn uống khí huyết của loài người. Nhà vua dạy dân tu theo 10 điều lành, vì họ tu theo 10 điều lành nên có các thiên thần ủng hộ, chúng tôi không dám bắt ăn thịt. Nay bị đói đã lâu, chỉ còn chờ chết, vậy nhà vua làm hạnh từ bi ha, không thương lũ chúng tôi sao? Nhà vua nghe quỷ nói, trong tâm rất cảm động, hỏi rằng, ngoài máu thịt người ra, các ngươi còn dùng gì? Tâu đại vương, máu thịt người là món chính, ngoài ra không dùng món gì có thể bảo tồn được thể xác chúng tôi. Vì quá thương họ đói, nên nhà vua lấy dao khoét mình ra 5 lỗ, rồi nói, máu của ta đây, các ngươi lấy bát lại hứng uống. Bọn quỷ vui sướng quá, đang đói, tranh nhau cầm bát lại, vừa hứng vừa uống, uống xong lại tạ xin về. Nhà vua liền nói, hãy khoan, nghe ta bảo đã. Các ngươi bị nghiệp báo làm thân quỷ là do đời trước ham uống máu và ăn thịt chúng sinh, lại thêm lòng tham sẻn, nên ráng tu theo 10 điều lành. Tương lai ta thành Phật, ta sẽ lấy pháp thân và huyết giới định huệ để trừ tâm tham dục ba độc đói khát cho lũ ngươi, và sẽ đưa lũ ngươi tới chỗ an vui vĩnh hằng. Tới đây Đức Phật nhắc lại rằng, này A Nan, ông nên biết vua Từ Lực thở đó chính là tiền thân của ta đây. Còn 5 quỷ giả xoa nay là nhóm ông Kiều Trần Như 5 người. Thở đó ta có hứa sẽ độ cho năm ông ấy trước, nên nay các ông ấy được nghe thuyết pháp trước và được giải thoát trước. Bây giờ tôi và đại chúng sau khi được nghe câu chuyện đời quá khứ của ngài và năm ông, ai ai cũng sợ toát mồ hôi. Với lòng đại bi của ngài, với chí sắt đá của ngài, ai mà bì kịp? Rồi cùng nhau lễ tạ lui ra.